Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 267 Hy Nguyệt, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô quỳ xuống mà hát chinh phục. Canh nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ không có ngày đó, cô trong lòng thầm nói. Sáng hôm sau, khi đến phòng áo quần, cô lấy ra một chiếc váy màu nước biển. Đây là chiếc váy mà Thời Thạch đã tặng cho cô vào sinh nhật 18 tuổi. Không biết tại sao, đột nhiên muốn lấy nó ra mặc. Sau khi làm món canh cho bà cụ, cô đã đi ra vườn, những bông hoa tulip trong hoa điền đã nở rộ từng mảng vàng lấp lánh. Cô lấy bảng vẽ ra, ngồi trước hoa điền để vẽ lại bức tranh tươi đẹp này, chủ đề thiết kế năm nay của có thể là tình yêu của hoa tulip. Tần Nhân Tiên cũng đã dậy từ rất sớm, bà Lục giữ anh ta ở lại nhà để hòa giải mối quan hệ với con gái. Anh vẫn còn mơ về giấc mơ đó, cô gái bí ẩn trong chiếc váy màu nước biển. Cô ấy dường như muốn nói với anh ta điều gì đó. Đó có phải là một phần ký ức còn thiếu của anh ta không? Khi bước vào vườn, bước chân của anh ta đột ngột dừng lại, một luồng sáng chói lọi như thể một vụ nổ sao băng chiếu vào đôi mắt của anh ta. Cô gái trong chiếc váy màu nước biển, cô ấy đang ở đó, trên cánh đồng hoa tulip. Chiếc váy giống hệt nhau, hình dáng giống hệt nhau, anh ta phấn khích vô cùng nên đã chạy tới. Khi anh đến gần cô cách xa ngoài 3 mét, anh dừng chân lại và sững sờ ở đó. Bóng dáng đó, anh ta nhận ra, là Hy Nguyệt, anh không thể nào tin được tại sao lại là Hy Nguyệt. Cô ấy cũng có chiếc váy màu nước biển này. Hy Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại khi nhìn thấy anh liền giật mình, sau đó nở nụ cười. Anh rể, chào buổi sáng. Cô không nói nhiều, tiếp tục vẽ tranh của mình, như thể kiêng dè Lục Kiều Sam, không định nói chuyện nhiều với anh ta nữa. Anh ta không khỏi liếc nhìn bức tranh của cô, đó là một bông hoa tulip xinh đẹp giống hệt trước mắt, chỉ là bên cạnh còn có một cây đa lớn. Cây đa to gần giống trong giấc mơ của anh ta. Anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khó có thể tin được. Hy Nguyệt, mọi thứ về cô dường như đều có liên quan gì đó đến anh, cảm giác đó cực kỳ quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được, rất khó chịu. Anh ta luôn cảm thấy rằng anh ta đã từng gặp cô trước đây, nhưng cô đã nói không? Không lẽ cô cũng không nhớ được anh ta sao? Anh ta ngồi trên bãi cỏ, không chút cử động, chỉ có đầu óc quay cuồng. Thỉnh thoảng nhìn bóng lưng của cô, anh ta đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, âm thanh vang lên bên tai, giọng nói trong trái tim, toàn bộ đều trộn lẫn với nhau, toàn bộ đều chỉ có cái tên này, cách chương.